Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá từ một chút trên tình huống nhìn, Tà Thuyết Luân ngữ mơ hồ ở vào thế yếu. Đối phương cảnh giới cũng tại thần quân trung kỳ, mà lại mỗi lần xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, tính công kích rất mạnh. Ầm ầm. Hai người giao thủ, hư không chấn động, kiếm khí tứ ngược, quét sạch thương khung, có thể hủy diệt hết thảy. Kim cương trời quyền. Mà giờ khắc này, kia đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền, một tôn to lớn kim cương xuất hiện sau lưng hắn, vô cùng cường đại. Một trưởng mà ra, trưởng ra hư không rung động. Bao trùm thương khung, sát cơ phun trào. Hướng phía kia nghịch ta phi đạo mà đi. Chém. Giờ khắc này, nghịch ta phi đạo khẽ quát một tiếng. Trong tay đao quang bạo khởi, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Chỉ là tại hắn đao quang chém ra thời điểm. Trong đó một lão, thân hình lần nữa biến thành khôi ngô đại hán, sau lưng hắn thì là xuất hiện một vòng màu đen trăng tròn. Oanh. Tại kia kim cương trưởng dưới, hắn cũng ra quyền. Nắm đấm xuất hiện, sát na. Một vòng trăng tròn trong nháy mắt xuất hiện tại nắm đấm của hắn phía trên. Theo cái kia kim sắc cự trưởng, hướng phía nghịch ta phi đạo chìm mà xuống. Oanh! Lần này, kim cương về sau là vô tận sáng chói ánh trăng, thanh lãnh, nặng nề. Đao quang cùng bàn tay màu vàng óng va chạm, đồng thời vỡ nát. Mà kia một vòng trăng tròn chìm hạ nắm đấm, lại là hướng thẳng đến nghịch ta phi đạo mà đi. Nghịch ta phi đạo giờ khắc này, chỉ có thể xách đao ngăn cản. Oanh! Va chạm mạnh mẽ chi lực, để nghịch ta phi đạo chính bản thân thân thể, chấn động đến lui lại mấy bước, mới đứng vững mình thân hình. Oanh! Mà liền tại giờ khắc này. Kinh khủng trường mâu hóa thành ô quang, hướng phía nghịch ta phi đạo lồng ngực xuyên tới. Đáng chết! Nghịch ta phi đạo gầm nhẹ. Trường đao trong tay bộc phát, cùng kia đâm tới trường mâu đụng vào nhau. Thân thể lần nữa đẩy lui. Giết, giết, giết! Ba người đồng thời hướng phía nghịch ta phi đạo giết tới, giống như căn bản cũng không sợ nghịch ta phi đạo bộc phát. Trong lúc nhất thời, ngăn chặn nghịch ta phi đạo. Hừ, vậy liền để ta xem các ngươi đến cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Bành. Nghịch ta phi đạo cũng lực bộc phát lược, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần quân hậu kỳ. Thần quân hậu kỳ. Cảm giác được nghịch ta phi đạo lực lượng biến hóa. Kia vô tướng thiên tông tông chủ trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Xem ra các ngươi đều có thể bộc phát tự thân mấy lần chiến lực, chỉ là muốn tiêu hao tự thân tinh khí thần. Ánh mắt nhìn về phía yêu họa nữ nhung. Thế nhưng là ngay một khắc này, yêu họa nữ nhung thân hình rậm chân hư không. Không cần cùng bọn hắn chính diện giao chiến, vô tướng thiên tông đại trận đã bị phá ra, trực tiếp giết vào vô tướng thiên tông bên trong. Yêu họa nữ nhung mở miệng nói. Trên thân khí tức bộc phát, bá đạo uy nghiêm. Chính diện giao chiến. Nếu như đối phương còn có phục sinh năng lực, vậy liền sẽ hình thành liên lụy. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi, cho nên nàng xuất thủ. Oanh! Nàng đưa tay, chính là một quyền hướng phía vô tướng thiên tông sơn môn đánh xuống mà đi. Ầm ầm! To lớn quyền ảnh tại vô tướng thiên tông sơn môn bên trên xuất hiện, hóa thành to lớn lưu tinh hướng phía vô tướng thiên tông sơn môn ầm ầm mà xuống. Cái này... Vô tướng thiên tông tông chủ không nghĩ tới yêu họa nữ nhung sẽ đột nhiên xuất thủ. Biến sắc, thân hình trong nháy mắt xông ra. Cũng là đấm ra một quyền, ầm ầm. Nắm đấm cùng kia rơi xuống lưu tinh đụng vào nhau. Bành. Toàn bộ hư không chấn động, bạo tạc sinh ra dư uy bao phủ toàn bộ vô tướng thiên tông. Đột nhiên, ngay một khắc này. Một đạo xích hồng sắc trường kích, mang theo kinh khủng hỏa diễm lưu quang. Đánh xuống tại vô tướng thiên tông sơn môn bên trên. A, à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết bao trùm. Sơn môn phía dưới xuất hiện to lớn vết rách, thôn vệ những cái kia sụp đổ kiến trúc. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Lúc này cùng nghịch ta phi đạo giao thủ trong ba người cầm trong tay trường mâu người quay người, hướng phía cầm trong tay màu đỏ trường kích dị pháp vô thiên mà đi. Chương 206, là một tên vô tướng thiên tông tông chủ. Hừ. Chỉ là dị pháp vô thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, trường kích hướng phía công kích kia nàng người chém giết mà đi. Ta diễm hỏa sen, oanh. Kia trường kích phía trên phát ra kinh khủng hỏa diễm, tại ở gần người kia sát na phun ra. Minh Long mâu. Thấy thế. Tay kia cầm trường mâu người, gầm nhẹ. Trong tay trường mâu biến hóa. Lập tức một đạo long ảnh ở trong hư không xuất hiện, phát ra tiếng thét, hướng phía ngọn lửa kia mà đi. Ầm, ầm, ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa, rung khắp hư không. Hỏa diễm cùng hung thú va chạm. Mà tại cái này va chạm sát na. Dị pháp vô thiên thân ảnh lại xuyên thấu những năng lượng này, xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kích oanh ra. Một đoàn cực kỳ bá đạo hỏa diễm lực lượng, xung kích mà ra. Cầm trong tay trường mâu người ngăn cản. Bành. Nhưng là thân thể dưới một kích này, cả người bay rớt ra ngoài. Chỉ là kia dị pháp vô thiên tốc độ so với hắn bay rớt ra ngoài tốc độ còn nhanh hơn. Trường kích chém rách đối phương thân thể. Dị pháp vô thiên xuất thủ. So với hai người khác còn muốn bá đạo. Phốc phốc. Thân thể phân liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị dị pháp vô thiên trường thương hấp thu. Thiên dục tà hỏa. Dị pháp vô thiên chém giết đối phương về sau. Trên thân tà hỏa tràn ngập, hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành mãnh liệt hỏa diễm phong bạo. Diệt. Kinh khủng hỏa diễm phong bạo quét sạch hướng vô tướng thiên tông. Bọn hắn là đến diệt tông, không phải đến đơn đả độc đấu, muốn là diệt môn. Giang giác. Một chút tới gần phong bạo sơn nhạc đứt gãy, to lớn vết sách xuyên thấu mặt đất, vô tướng thiên tông sơn môn bên trên xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Giờ khắc này, toàn bộ vô tướng thiên tông sơn môn xuất hiện kịch liệt rung động. A, à, một số người bị ngọn núi vết sách thôn vệ, phát ra tiếng kêu thảm. Một số người thì là nhanh chóng tránh né, thoát đi. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên trên bầu trời vẫn còn tiếp tục rơi xuống kia hỏa diễm phong bạo. Đáng chết, vô tướng trời động. Giờ khắc này, kia vô tướng thiên tông tông chủ biến sắc, một quyền hướng phía kia kinh khủng phong bạo mà đi. Nắm đấm oanh kích phía dưới, một hố đen to lớn xuất hiện, bao trùm kia hỏa diễm phong bạo. Đối thủ của ngươi là ta. Làm sao có thể khinh thị như vậy ta đây? Ái họa nữ nhung nhìn về phía vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Trong đôi mắt thì là lộ ra một tia lạnh lùng. Trong chốc lát thể nội khí kình bộc phát, giống như thủy triều gào thét mà ra. Một trường mà ra. Tại hắc động kia trên không, hư không xuất hiện kịch liệt chấn động. Nháy mắt sau đó, hắc động kia trên không xuất hiện một vùng tăm tối hư vô, trong bóng tối kia quyền ảnh xuất hiện. Ầm ầm, một quyền mà xuống, đánh vào hắc động kia phía trên. Kia tứ lão đều có thể trùng sinh, cái này vô tướng thiên tông tông chủ nàng không biết là có hay không chân thân, cho nên không đối vô tướng thiên tông tông chủ xuất thủ, chỉ là ngăn cản vô tướng thiên tông tông chủ xuất thủ. Để dị pháp vô thiên khả năng công kích rơi xuống. Hoặc là nhìn xem có thể hay không dẫn xuất vô tướng thiên tông ngoài ra còn có cao thủ. Bành. Hắc động kia tại ái họa nữ nhung dưới nắm tay trong nháy mắt vỡ nát. Lúc trước bị ảnh hưởng hỏa diễm phong bạo, cũng lần nữa quét sạch ra. Làm càn. Mà liền tại giờ khắc này. Hư không bên trong xuất hiện ba động, một cái bóng mở từ trong khe hở kia đi ra. Đi ra người cho người ta một loại tang thương vô cùng khí tức, là một vị tồn tại thật lâu người. Kia xuất hiện người sắc mặt âm trầm, một trưởng nhô ra. Hư không giống như lập tức sụp đổ. Bao trùm tại kia hỏa diễm phong bạo phía trên. Hỏa diễm phong bạo tại cái này sụp đổ hư không phía dưới, trực tiếp bị thôn vệ biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia đạo xuất hiện thân ảnh. Giờ phút này, kia xuất hiện thân ảnh hoàn toàn hiển hiện, trên thân kia cỗ tang thương cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Bày biện ra một loại vĩ ngạn. Khí thế trên người cũng biến hóa, có một loại vương giả trở về khí thế. Kia là vô tướng thiên tông tông chủ. Một số người nhìn về phía kia vĩ ngạn thân ảnh, không khỏi mở miệng nói. Bởi vì xuất hiện thân ảnh, cùng vô tướng thiên tông tông chủ giống nhau như đúc. Nếu như cứng rắn nói lời, chỉ là có thể nói trên thân khí thế không giống. Cỗ thân thể này so với kia vô tướng thiên tông tông chủ càng có khí thế. Ái họa nữ nhung ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, cảm giác được thân ảnh kia trên người lực lượng. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Trên người hắn khí tức, tại sao có thể có loại kia thần quốc lực lượng? Trong lòng kinh ngạc. Mặc dù nàng không có tiến đến địa huyền vực, nhưng là gần nhất cũng cùng thiên si cực nghiệp liên hệ. Thiên Si cực nghiệp, lúc trước cùng với nàng nói qua thần vương. Thần vương cần ngưng tụ thần quốc, cho nên nàng để Thiên Si cực nghiệp truyền một chút mang theo thần quốc khí tức vật phẩm cho nàng, nàng nhìn xem mình liệu có thể ngưng tụ ra mình thần quốc. Chỉ là nàng tự thân cảnh giới còn không có đạt tới thần quân đỉnh phong, không cách nào căn cứ từ mình kinh nghiệm kiếp trước, ngưng tụ ra thần quốc. Nhưng là thần quốc khí tức hắn vẫn là nắm giữ. Nếu như đây là vô tướng thiên tông tông chủ chân thân, hắn là từ bí trong biển trở về. Như vậy kia bí biển cùng thần quốc. Ái họa nữ nhung thầm nghĩ. Đột nhiên trong đầu tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ kia bí biển chính là thần quốc, hoặc là nói là đặc thù thần quốc. Ái họa nữ nhung nghĩ tới đây, trong thần sắc mang theo cuồng hỉ. Nàng hiện tại chính là thiếu lực lượng, nếu như có thể đem vô tướng thiên tông bí biển, cũng chính là nàng đoán thần quốc thôn phệ, như vậy nàng tự thân cảnh giới, tất nhiên nhanh chóng tăng lên, cũng có thể tại chưa bước vào thần vương trước đó, ngưng tụ ra một tia thần quốc thực ảnh. Giờ phút này vô tướng thiên tông tông chủ, thân hình khẽ động, xuất hiện tại thân ảnh kia bên cạnh. Gặp qua chân thân, hắn mở miệng nói. Kia là vô tướng thiên tông tông chủ chân thân, cái này, thật là khiến người ta kinh hãi. Một số người gặp tình hình này, thần sắc đều là đại biến. Đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi chính là thập vương điện ái họa nữ nhung. Các ngươi thập vương điện tiến đánh ta vô tướng thiên tông, liền mang theo những người này đến, ngươi nói có thể diệt sao? Vô tướng thiên tông tông chủ chân thân nhìn xem ái họa nữ nhung nói. Ta có thể hay không diệt, đánh qua về sau mới có thể biết, nhưng là vô tướng thiên tông nhất định hủy diệt. Huống chi. Người cỗ thân thể này cũng không phải thật thân, chỉ là ngươi mượn nhờ bảo vật gì, ngưng tụ ra một đạo phân thân mà thôi, ngươi là cũng nghĩ mượn nhờ thân thể này để cho ta mắc lừa sao. Thật sự là ngu xuẩn, cũng quá coi thường ta ái họa nữ nhung. Ái họa nữ nhung mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng. Ái họa nữ nhung cảm giác trên người đối phương khí tức, nàng không có tra được một vài vấn đề. Nhưng là nàng cảm giác được cái này xuất hiện thân ảnh. Tuyệt đối không phải vô tướng thiên tông tông chủ chân thân, cho nên trực tiếp mở miệng, thăm dò đối phương đến cùng phải hay không chân thân. Ngươi làm càn. Kia xuất hiện thân ảnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ ác lạnh. Mà đi sau ra quát chói tai thanh âm. Oanh! Bàn tay nhô ra. Thiên khung đạp núi. Thoại âm rơi xuống, kia xuất hiện thân ảnh, bàn tay nâng lên, một thanh hướng phía ái họa nữ nhung bắt tới. Oanh! Kia xuất hiện thân ảnh. Mặc dù nhìn như một trường, nhưng là bàn tay nhô ra sát na. Phương viên trăm trượng bên trong, không khí như là nhận kịch liệt áp bách, phi tốc bỏ trốn, đầy trời quang hoa phun trào. Một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp tại ái họa nữ nhung trên đỉnh đầu xuất hiện. Cự thủ phía trên, tràn ngập quỷ dị phù văn, đồng thời cùng thiên khung giống như dung hợp. Một sát na này. Bàn tay này chính là thiên khung, tản mát ra kinh thiên lực lượng. Hắn lại có thể điều động phương thiên địa này lực lượng, thế nhưng là cỗ thân thể này cảnh giới cũng liền tại thần quân trung kỳ mà thôi. Ái họa nữ nhung nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu. Bất quá nàng giờ phút này có thể xác định, cỗ thân thể này không phải kia vô tướng thiên tông tông chủ. Chương 207, Bí Hải, Thần Quốc, vô tướng thiên tông tông chủ, Ma Tôn. Hừ, ái họa nữ nhung, trong mắt hàn mang phun trào. Bàn tay nâng lên, một trưởng mà ra, đồng dạng là một đạo to lớn trưởng ấn. Ầm ầm, hai đạo to lớn bàn tay. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, trùng điệp đụng vào nhau. Hai cái quái vật khổng lồ va chạm sát na, đáng sợ năng lượng ba động gào thét lên khuếch tán ra đến, phảng phất ngay cả không gian, đều là hiện ra một chút vặn vẹo. Ái họa nữ nhung bước chân bước ra, hướng phía xuất hiện đạo thân ảnh kia đi đến. Trên thân khí tức điên cuồng phun trào, hình thành cuồng bạo khí lưu, đè ép những cái kia không gian ba động. Xuất hiện tại người xuất thủ kia trước người, bàn tay nâng lên. Một trường mà xuống, lực lượng vô tận từ bàn tay nàng bên trong, đổ xuống mà ra. Người xuất thủ kia, thần sắc biến đổi. Thân thể bên trên xuất hiện vô số năng lượng. Nhưng là bị kia rơi xuống bàn tay trực tiếp đập vụn. Bành! Người xuất thủ kia thân thể bị một trưởng này trực tiếp đánh xuống đến vô tướng thiên tông phía trên dãy núi. Dãy núi trực tiếp nổ tung. Nhưng là sau một lát, kia xuất hiện thân ảnh lại lần nữa bay ra, thần sắc có chút chật vật, trên thân lực lượng cũng lưu động, nhưng là chung quanh giữa thiên địa lực lượng lại tại giờ khắc này, cấp tốc hướng phía thân thể của hắn phun trào, nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Lợi dụng thiên địa chi lực khôi phục tự thân thương thế, người cỗ thân thể này, có chút không tầm thường a. Ái họa nữ nhung ánh mắt bên trong quang mang lưu chuyển, lộ ra thần quang, hướng phía đối phương bao phủ tới, muốn đem đối phương thân thể toàn bộ nhìn thấu. Vô tướng thiên tông, bí biển, một chỗ lơ lửng kim sắc cự trong tháp. Năm thân ảnh ngay tại trong đó. Cầm đầu chính là kia vô tướng thiên tông tông chủ. Tại bên cạnh hắn thì là tứ lão. Kia ái họa nữ nhung cực kỳ không đơn giản, nàng đã nhìn ra cỗ thân thể kia không phải người chân thân. Tứ lão bên trong đại trưởng lão mở miệng nói. Nhìn ra cũng không sao, kia là ta lợi dụng cái này bí hải chi nguyên cùng một khối tử uẩn thần tinh ngưng tụ ra một bộ phân thân. Cái này bí biển bản thân là thần vương thần quốc, vẫn là kia lĩnh ngộ bản nguyên chi lực thần vương lưu lại tới thần quốc, kia bí hải chi nguyên, cũng là thần vương bản nguyên tàn niệm, lấy dạng này tàn niệm cùng tử uẩn thần cảnh ngưng tụ ra thân thể, có thể điều động nguyên thế giới hư không bên trong năng lượng thiên địa. Kia ái họa nữ nhung coi như bộc phát, chỉ cần nàng không cách nào trước tiên đánh nổ cỗ thân thể kia, nàng liền không cách nào giết ta. Muốn đánh nổ, cỗ thân thể kia, ít nhất cũng phải nửa bước thần vương cấp độ, nửa bước thần vương nàng không cách nào đạt tới, cho nên nàng không làm gì được ta cỗ thân thể kia, mà ta cỗ thân thể kia có thể buộc nàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chỉ cần lực lượng của nàng tiêu hao, cuối cùng chết chính là bọn hắn. Bây giờ chúng ta chân thân chỉ cần không rời đi nơi này, lấy cái này bí hải lực lượng, chúng ta đánh đổi một số thứ, diễn hóa phân thân, cùng bọn hắn chiến đấu, ngươi nói bọn hắn như thế nào cùng chúng ta tiếp tục đánh. Vô tướng thiên tông chủ thần sắc rất là bình tĩnh nói. Nhưng là bây giờ đối phương sách lược biến hóa, bọn hắn ra tay với vô tướng thiên tông, nếu như không ngăn cản, vô tướng thiên tông liền sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Vô tướng thiên tông, cũng không chỉ có chúng ta 5 người, còn có ngủ say các lão tổ, bọn hắn cũng hẳn là hiện thân, vì ta vô tướng thiên tông xuất lực. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Cái này, bọn hắn một khi xuất thủ, sinh mệnh liền sẽ hao hết. Mà lại lấy bọn hắn lực lượng chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đối phương. Tứ lão bên trong kiếm lão mở miệng nói. Bọn hắn có thể tiêu hao kia ái họa nữ nhung lực lượng. Bây giờ cái này ái họa nữ nhung vẫn chưa hoàn toàn hiện ra lực lượng của nàng. Chúng ta coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng đứng trước nguy hiểm, cho nên nhất định phải để ái họa nữ nhung thi triển ra át chủ bài. Còn có lần này chúng ta chỉ cần đè xuống thập vương điện, như vậy chúng ta vô tướng thiên tông, thanh thế sẽ tiến thêm một bước. Các ngươi cũng biết, đầu nhập vào ma tôn, là chúng ta 5 người quyết định, những người kia nếu như bọn hắn biết, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đến lúc đó sẽ là chúng ta phiền phức. Bây giờ Tây Hải Thánh Địa bọn hắn đã cùng tử vong chi hải người giao thủ. Hư Lưu Thiên Thành cùng Diêm La Thiên Tháp sẽ không xuất thủ trợ giúp bọn hắn. Nếu như bọn hắn không muốn bị diệt, chỉ có hai loại phương thức, một loại liên hệ, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn lưu tại nguyên thế giới lực lượng, một loại khác chính là tiếp xúc những cái kia còn sót lại tiên chi thế lực. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tại địa huyền vực đã toàn bại. Bên này nếu như lại xuất hiện sai lầm, như vậy Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn truyền thừa liền sẽ đoạt, cho nên hẳn là sẽ không cùng tử vong chi hải người đối đầu. Từ một điểm này bên trên nhìn, bọn hắn chỉ có thể liên hệ những cái kia tiên. Ở thời điểm này, chúng ta vẫn là phải bảo tồn tự thân lực lượng, dạng này mới có thể bảo vệ cẩn thận vô tướng thiên tông. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Nghe vậy, bốn người khác cũng bắt đầu trầm mặc, hết thảy tuân theo tông chủ chỉ lệnh. Bốn người sau đó đồng thời mở miệng nói. Vậy các ngươi đi tỉnh lại những cái kia ngủ say lão tổ. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Rõ. Thân ảnh bốn người biến mất tại cự tháp phía trên. Tại bốn đạo thân ảnh biến mất về sau. Kia vô tướng thiên tông tông chủ khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, không ngừng biến hóa, màu đen khí thức tràn ngập. Ma tôn, ngươi muốn làm gì? Ngươi dạng này sẽ hủy đi ta vô tướng thiên tông. Trầm thấp thanh âm tức giận tại vô tướng thiên tông tông chủ trong miệng phát ra. Vô tướng thiên tông hủy đi liền hủy đi, chẳng lẽ ngươi còn mê luyến sao? Ta lại trợ giúp ngươi hấp thu cái này bí biển, đem cái này không trọn vẹn thần quốc dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tiềm tu, hấp thu năng lượng, tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào thần vương cấp độ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào thần vương cấp độ, ngươi liền có thể trở thành cái này nguyên thế giới chúa tể, vô tướng thiên tông không phải tùy thời đều có thể khôi phục sao. Một đạo thanh lãnh mang theo mị hoặc âm thanh, tại vô tướng thiên tông tông chủ trong óc phát ra. Mà giờ khắc này, vô tướng thiên tông tông chủ khuôn mặt biến thành một bộ nữ tử khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt này xuất hiện rất ngắn. Trong chốc lát liền khôi phục. Cái này ái họa nữ nhung không đơn giản. Nàng khẳng định có át chủ bài, thập vương điện không tầm thường, nàng có thể nhanh như vậy nắm giữ thập vương điện, thân phận cũng không đơn giản. Mà lại nàng biết bí biển, còn một mực tại thăm dò, ta nhìn nàng chính là hướng về phía bí biển tới. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Là hướng về phía bí biển, nhưng là nàng cũng phải có thực lực kia. Thế giới này, thực lực phi tôn, nếu như nàng không có thực lực, thăm dò cũng chỉ là muốn chết. Nữ tử thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo bá đạo. Kỳ thật, ta có một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, không biết người có muốn hay không nghe. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Nói một chút nhìn. Kia ái họa nữ nhung thực lực cường đại, tư chất bất phàm, nếu như ma tôn người muốn chân thân, nàng cỗ thân thể này hoàn toàn có thể làm thành ma tôn người chân thân. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Ngươi đây là muốn thoát khỏi ta sao? Để cho ta thần hồn từ thần hồn của ngươi bên trong tách rời mà ra. Kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tiếp tục vang lên. Đây cũng là vì ma tôn đại nhân tốt, vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Là vì ta tốt, bất quá ngươi phương pháp này không tệ, cái này ái họa nữ nhung thực lực, khí thế đều không tầm thường, đúng là ta lý tưởng vật dẫn, nhưng là tạm thời ta còn không muốn lộ diện, muốn đoạt xá thân thể của nàng, cần đưa nàng dẫn vào đến bí trong biển đến. Kia thanh lãnh thanh âm nói. Chương 209, vô tướng thiên tông thất tổ hiện thân. Từ nàng muốn điều tra tình huống nhìn, nàng mục đích chính là bí biển. Nàng sẽ đến, nhưng là nhất định phải biết rõ ràng nàng tất cả át chủ bài, ta mới có thể phát hiện thân, dẫn nàng đến đây. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Chuyện này, liền giao cho ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết cẩn thận như vậy, có ta ở đây, ngươi còn có thể bắt không được nàng. Kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng không có đem ái họa nữ nhung để ở trong mắt. Hết thảy vẫn là phải cẩn thận. Ngoại trừ cái này ái họa nữ nhung, chẳng lẽ ngươi liền không cho rằng còn có thế lực khác đến đây sao? Lần này động tĩnh như thế lớn, ta nghĩ coi như kia ẩn nấp ba cỗ thế lực cũng sẽ đến đây, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống chi, Tây Hải Thánh Địa, Hư Lưu Thiên Thành, còn có kia Diêm La Thiên Tháp, đều cần chú ý. Trên thế giới này, chỉ cần lợi ích đủ lớn, rất nhiều người đều sẽ ở có lợi nhất thời điểm, ra tay với ngươi. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Kia đến lúc đó, liền giết thống khoái. Kia thanh lãnh thanh âm, trong giọng nói lộ ra lăng lệ sát phạt. Giết thống khoái, thực lực của ngươi rơi xuống lợi hại, giết người không thành ngược lại sẽ bị giết, bằng không, ngươi cũng không cần thiết sống nhờ tại thần hồn của ta bên trong. Vô tướng thiên tông tông chủ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn chết. Nghe được vô tướng thiên tông tông chủ, trong cơ thể hắn kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lập tức. Kia nguyên bản vô tướng thiên tông tông chủ khuôn mặt gương mặt, tại thời khắc này, bắt đầu trở nên vặn vẹo, lập tức mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ kia vô tướng thiên tông tông chủ trên trán nhỏ giọt xuống, trong thân thể cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí tại thôn vệ vô tướng thiên tông tông chủ trong thân thể khí huyết. Chỉ là kia vô tướng thiên tông tông chủ giống như không có phản kháng mặc cho kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hấp thụ trên người hắn khí huyết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trần trờ, kia cỗ ma khí biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vậy mà không ngăn cản mặc cho ta hấp thụ trên người ngươi khí huyết. Ngăn cản chẳng lẽ sẽ khác nhau, huống chi, ngươi cũng sẽ không giết ta. Vô tướng thiên tông tông chủ thanh âm rất bình tĩnh. Ngươi liền không sợ ta thôn vệ thần hồn của ngươi. Chiếm cứ ngươi cỗ thân thể này. Nếu như ngươi muốn, năm đó liền làm gì kéo tới hiện tại. Chỉ là tại hắn câu nói này vừa mới nói xong. Trong miệng hắn liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ là thanh âm này bị một cỗ cấm chế giam cầm, không cách nào truyền ra đại sảnh. Không muốn thăm dò bản tọa nội tình, ngươi còn chưa xứng, bằng không, ta sẽ đem ngươi cái khác thần hồn đều thôn vệ hết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói xong, liền biến mất không thấy. Sắc mặt thống khổ vô tướng Thiên Tông tông chủ, trong tay xuất hiện một viên đan dược, nuốt mà vào, sau đó khoanh chân, lập tức chung quanh một cỗ tinh thuần lực lượng tràn vào thân thể của hắn, khôi phục trong thân thể của hắn khí huyết tiêu hao. Ánh mắt thì là xuyên thấu qua hư không, hướng phía vô tướng Thiên Tông trên không nhìn lại. Giờ phút này, vô tướng Thiên Tông trên không. Ái họa nữ nhung thân thể sừng sững, ánh mắt lạnh lùng, xinh đẹp gương mặt lộ ra băng lãnh, trên thân khí thế lăng lệ, sắc bén, bế nghễ thiên hạ. Khôi phục thương thế trên người, ngươi cho rằng ngươi liền có thể cùng ta một trận chiến sao? Ái họa nữ nhung nhìn xem trước mặt khôi phục vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân nói. Ái họa nữ nhung, ngươi quá tùy tiện. Tại ta vô tướng Thiên Tông, ngươi còn không có tư cách kia. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bộ phân thân. Bộc phát tự thân toàn lực, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, chém giết cái này ái họa nữ nhung. Hắn mở miệng nói, oanh. Tại hắn mở miệng sát na. Kia trước hết nhất vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Một cỗ kinh khủng màu đen khí tức sau lưng hắn lan tràn ra, cuối cùng hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy cuồng bạo kinh khủng, rất có thôn vệ hết thảy cảm giác. Chấn, mà giờ khắc này. Kia vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân, thì là khẽ quát một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn tử sắc cái bóng, cái này cái bóng vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, bắt đầu thôn vệ chung quanh thiên địa lực lượng. Cỗ lực lượng này phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành trăm trượng lớn thân ảnh nhìn xuống ái họa nữ nhung. Ầm ầm, đưa tay, một trường mà xuống. Lập tức kinh khủng trường ấn xuất hiện, như là sóng biển, sóng cả mà xuống, khiến cho không gian kịch liệt bành trướng. Khí thế kinh người, tại thời khắc này, ái họa nữ nhung bên cạnh không gian trong nháy mắt sụp đổ. Thân hình cũng nhận ảnh hưởng, hô. Mà giờ khắc này, kia to lớn lỗ đen cũng xuất hiện sau lưng ái họa nữ nhung, bắt đầu bộc phát hấp lực, muốn thôn vệ ái họa nữ nhung thân thể. Hai cỗ lực lượng, một cỗ chân áp, một cỗ thôn vệ. Hừ, ái họa nữ nhung hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức cấp tốc vận chuyển. Sau lưng nàng càng là xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện, thiên địa giống như trong nháy mắt bị đoạt xá. Đen nghịt một mảnh, kia bao phủ xuống uy áp trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, đưa tay, một chưởng vỗ ra. Kia to lớn ma ảnh bàn tay đánh ra, cùng kia thân ảnh màu tím đánh ra một chưởng đụng vào nhau. Bành, kia to lớn bàn tay trong nháy mắt bị đập nát. Mà kia to lớn vòng xoáy màu đen tại thời khắc này, trong nháy mắt đem ái họa nữ nhung bao phủ. Bành, tại mọi người nhìn về phía kia bị bao phủ vòng xoáy lúc. Một con trắng noãn bàn tay xuyên thấu kia vòng xoáy, trực tiếp đem kia vòng xoáy xé rách. Chút năng lực ấy liền muốn làm tổn thương ta sao? Các ngươi có thể chết, ta xem các ngươi như thế nào sống thêm. Ái họa nữ nhung thân hình khẽ động. Xuất hiện tại kia tế ra vòng xoáy vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân trước mặt. Bàn tay nâng lên, trực tiếp vồ một cái về phía đầu của đối phương. Nàng rất muốn nhìn một chút giết chết phía sau một người, cái này vô tướng Thiên Tông tông chủ có thể hay không phục sinh. Kia vô tướng Thiên Tông tông chủ, biến sắc. Thân hình cấp tốc lui lại, muốn tránh né một kích này. Nhưng là chung quanh hắn xuất hiện, một cỗ năng lượng, đè ép hắn không cách nào lui lại, trong lúc nhất thời toàn bộ thân hình bao phủ tại kia vòng xoáy phía trên. Làm càn, mà liền tại giờ khắc này. Vô tướng Thiên Tông bên trong xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Cái này bảy đạo thân ảnh, trên thân mang theo một cỗ tang thương mục nát hương vị, nhưng là trên thân khí tức lại cực kỳ bất phàm. Bọn hắn giờ phút này tự thân lực lượng đang không ngừng vận chuyển, thể hiện ra mình lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn song song đứng chung một chỗ. Cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Từng đợt lực lượng kinh khủng gợn sóng, hợp thành cùng một chỗ, như là tạo thành sóng lớn, cuồn cuộn bành trướng, hướng ái họa nữ nhung bao phủ tới. Giờ khắc này, giữa thiên địa, khí thế dừng lại. Một chút người quan chiến nhìn thấy kia bảy tôn thân ảnh, biến sắc. Bọn hắn đều có thể cảm giác được kia bảy đạo thân ảnh kinh khủng. Bọn hắn không cho rằng ái họa nữ nhung một người có thể ngăn trở bảy người này uy lực. Nghe đồn, vô tướng Thiên Tông, có mấy danh ngủ say lão tổ, chắc hẳn chính là mấy người kia, Vô tướng Thiên Tông đây là động thủ tăng nhanh. Một số người mở miệng nói ra bảy người này một chút tin tức. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ái Họa Nữ Nhung, tại bảy người này khí thế áp chế xuống, phải chăng còn sẽ tiếp tục xuất thủ? Chỉ là tại bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Ái Họa Nữ Nhung sát na, Ái Họa Nữ Nhung bàn tay nhưng không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp rơi xuống. Giống. Giờ khắc này. Tôn này vô tướng Thiên Tông tông chủ thân thể bắt đầu bành trướng, trong lúc nhất thời gầy còm lão giả, biến thành khôi ngô đại hán, hắn ra quyền ngăn cản. Chỉ là tại bàn tay kia trực tiếp hắn oanh ra ngoài nắm đấm tính cả cánh tay, trực tiếp đánh nát. Sau đó Ái Họa Nữ Nhung bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bành, hung hăng bóp. Cỗ thân thể kia trực tiếp hóa thành mưa máu, sau đó bị bàn tay thôn phệ, hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào đến Ái Họa Nữ Nhung trong thân thể. Chương 210, cường thế đột phá, nghiền ép chém giết. Một đám dần dần già đi người, các ngươi đi ra ngoài là trở thành ta chất dinh dưỡng sao? Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt lạnh lùng. Sau đó nhìn về phía vô tướng Thiên Tông tông chủ mặt khác một bộ phân thân. Người cố kia phân thân bị ta giết, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể phục sinh. Nàng muốn thông qua chém giết đối thủ, để đối thủ phục sinh. Đối phương phục sinh sau lại xuất hiện, như vậy tất nhiên sẽ có hư không khe hở xuất hiện. Từ những này hư không trong cái khe, tìm tới một chút tiến vào bí biển thời cơ. Bí biển, thần quốc, mới là mục tiêu của nàng. Nàng cần tăng thực lực lên. Ngươi, nhìn thấy Ái Họa Nữ Nhung, kia xuất hiện bảy đạo thân ảnh, thần sắc trở nên phẫn nộ. Trên người bọn họ cực lực bộc phát tự thân lực lượng. Oanh! Bọn hắn hướng phía Ái Họa Nữ Nhung giết tới. Chỉ là một đạo phát tán hỏa hồng sắc khí tức trường kích ngăn ở bảy người trước mặt. Chính là dị pháp vô thiên. Giờ phút này dị pháp vô thiên trên thân lực lượng đã đạt đến thần quân đỉnh phong. Nàng cũng sẽ không chậm rãi tăng lên mình lực lượng. Trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất. Về phần đằng sau lực lượng tiêu hao hết, nàng liền rút đi là đủ. Dù sao bọn hắn phía sau có người không cần lo lắng. Thần quân đỉnh phong. Khí tức vừa ra, vô biên vô hạn, mênh mông vô cùng. Kia là thần quân đỉnh phong, lập tức liền đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn sao. Người này đến cùng là ai, vì cái gì bọn hắn có bí thuật như vậy, vì cái gì có thể lập tức bộc phát ra lực lượng như vậy. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về dị pháp vô thiên. Bọn hắn không biết, vì cái gì thập vương điện người, sẽ có lực lượng như vậy. Cái này thập vương điện tuyệt đối không đơn giản, dạng này bí thuật, không phải thế lực bình thường có khả năng có. Quan chiến một số người, trong lòng kinh nghi. Bình thường bộc phát, tiêu hao tự thân khí huyết cùng sinh mệnh lực, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thế là tốt rồi, mà bây giờ dị pháp vô thiên bọn hắn, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, vẫn là thần quân cấp bậc tăng lên. Oanh, oanh, giờ khắc này. Kia bảy đạo thân ảnh liên thủ ngưng tụ ra khí thế bị dị pháp vô thiên một người áp chế. Liền các ngươi cũng xứng cùng đại nhân giao thủ, ta đưa các ngươi lên đường. Ầm ầm. Một loại bế nghệ thiên hạ, không nhìn hết thảy tuyệt thế khí tức trực tiếp từ dị pháp vô thiên trên thân tản ra. Khí thế kia kinh khủng a. Ta nhìn vô tướng Thiên Tông xuất hiện bảy người chỉ sợ không phải đối thủ, cái này Ái Họa Nữ Nhung bên cạnh mang theo bảy người đến cùng là ai? Một điểm tin tức đều không có a. Một số người trong lòng nói. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm dị pháp vô thiên. Giết. Giờ khắc này, dị pháp vô thiên lần nữa động. Thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, hướng phía bảy người oanh sát mà đi. Cường thế bá đạo. Đáng chết, thất tinh liên thể. Giờ khắc này, bảy người kia gầm nhẹ. Trên thân lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Bọn hắn bảy người lâu dài ngủ say tại một chỗ, tự thân lực lượng đã có thể đạt tới một loại quán thông cấp độ. Bọn hắn bảy người mặc dù không phải người nào đạt tới thần quân trung kỳ, nhưng là cũng có ba người đạt tới thần quân trung kỳ. Mà lại bọn hắn còn có một cái đặc thù bảo vật, có thể áp chế đối phương cảnh giới. Chỉ cần đối phương tới gần bọn hắn, như vậy bọn hắn liền có thể chém giết cái này dị pháp vô thiên. Oanh! Dị pháp vô thiên thân hình trong chốc lát đến một người trước mặt. Trường kích huy động. Chỉ là tại trường kích huy động sát na. Đột nhiên, chung quanh bọn họ xuất hiện bảy cái gương. Tấm gương vừa xuất hiện, kia bảy đạo thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất. Dị pháp vô thiên ánh mắt bốn phía nhìn lại. Không gian xung quanh giống như hiện ra một loại chồng chất cảm giác. Một cỗ kỳ lạ năng lượng ở trong hư không xuất hiện, hình thành từng nét bùa chú, phù văn phun trào, hình thành một loại giam cầm, áp chế dị pháp vô thiên trên người lực lượng. Các ngươi cũng quá coi thường ta vô tướng thiên tông, ta vô tướng thiên tông thân là ba cấp thế lực, sừng sững tại đạo thứ nhất nhiều như vậy năm tháng, há lại các ngươi có thể ngăn cản. Ngươi thần quân đỉnh phong lực lượng, tiếp tục không được bao lâu, chúng ta sẽ đem ngươi mài chết. Một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong hư không. Thất tinh thiên giết. Mà tại thanh âm kia về sau. Đột nhiên. Tại kia chồng chất không gian bên trong, bảy đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh cấp tốc kết ấn, hình thành một đạo kinh khủng trùng sáng, hướng phía dị pháp vô thiên đánh qua. Oanh! Dị pháp vô thiên đưa tay, trường kích xông ra, cùng quang thúc kia đụng vào nhau. Bành! Năng lượng bạo tạc, nhưng là ngay một khắc này. Ở chung quanh nàng xuất hiện bảy cái gương, đột nhiên quang mang lóe lên, bảy đạo bóng người đồng thời xuất hiện, hướng phía dị pháp vô thiên đánh giết tới. Oanh! Dị pháp vô thiên tiếp tục huy động trường kích. Nhưng là kia bảy đạo thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành từng đạo hư ảnh. Chặn, bảy người kia chặn tay kia cầm trường kích người. Cái này đại chiến thật sự là mộc mạc mê ly. Một số người bắt đầu coi là, bảy người kia ngăn không được dị pháp vô thiên, nhưng là hiện tại tình huống này, dị pháp vô thiên chỉ sợ không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Tìm không thấy đối phương. Tự thân còn bị vây khốn, mà lại hiện tại bạo phát đi ra chiến lực, cũng không phải là bản thân chiến lực. Là tiêu hao tự thân khí huyết cùng sinh mệnh lực, đem thực lực bản thân tăng lên, bản thân cái này chính là một cái rất lớn thiếu hụt. Một khi nàng tự thân sinh mệnh hòa khí huyết vô pháp ủng hộ, lực lượng như vậy nàng tất nhiên thụ thương. Đến lúc đó làm sao có thể là kia bảy đạo thân ảnh đối thủ. Dù sao rất nhiều người thế nhưng là đều nhìn thấy tà thuyết luân ngữ trên thân biến hóa, bây giờ hắn cũng chỉ là bảo trì thần quân trung kỳ, cùng đối phương đối địch, mà lại không có lúc trước thần quân trung kỳ cường thế. Người tên kia thủ hạ, có chút sai lầm a, toàn lực xuất thủ, đáng tiếc, nàng không có cách nào lại thắng. Vô tướng thiên tông tông chủ phân thân nhìn về phía ái họa nữ nhung nói. Vậy liền không buông tha ngươi quan tâm, bọn hắn là ngăn không được dị pháp vô thiên. Ái họa nữ nhung trầm giọng nói. Oanh! Ngay tại ái họa nữ nhung thanh âm rơi xuống sát na. Bị vây dị pháp vô thiên trên thân hỏa diễm tràn ngập, bắt đầu bốn phía khuếch tán, hư không tại cái này khuếch tán hỏa diễm phía dưới, bắt đầu tan rã, nhưng là kia bảy cái gương giống như không chịu đến ảnh hưởng, lơ lửng tại nàng bốn phía. Không tại vùng hư không này. Dị pháp vô thiên mặt không đổi sắc, trong tay trường kích huy động, ầm ầm, trường kích phía trên xuất hiện chín đạo kinh khủng hỏa cầu. Oanh, kia chín đạo hỏa cầu xuyên thấu hết thảy, hướng phía vô tướng thiên tông sơn môn mà đi. Các ngươi không phải không trong hư không này sao? Nhưng là vô tướng thiên tông sơn môn tại a, đáng chết. Trong đó một đạo nổi giận thanh âm xuất hiện, tìm tới ngươi, mà liền tại giờ khắc này. Dị pháp vô thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân hình khẽ động, xuất hiện tại một chiếc gương trước mặt, trong tay trường kích chém ra, tốc độ cực nhanh. Cái này một chảm, trường kích giống như xuyên thấu vô số hư không. Chảm tại một chỗ, răng rắc. Chỗ kia đột nhiên một chiếc gương xuất hiện, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó một thân ảnh từ trong gương chật vật mà ra. Xuy, chỉ là thân ảnh vừa mới xuất hiện. Thân thể của hắn liền bị dị pháp vô thiên chém thành hai nửa. Một chiếc gương xảy ra vấn đề. Cái khác sáu cái gương cũng lần lượt hiện ra. Oanh! Mà giờ khác này dị pháp vô thiên thân hình biến động, trong chốc lát hư không bên trong chỉ thấy lục đạo cái bóng. Theo lục đạo cái bóng biến mất, hư không bên trong có lục đạo huyết vụ xuất hiện. Còn lại sáu người một nháy mắt đều bị dị pháp vô thiên chém giết. Cái này... Vô tướng thiên tông tông chủ phân thân thấy cảnh này thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới bảy người xuất hiện, vậy mà giống như hoa quỳnh, vừa hiện liền biến mất. Chương 211, Thập Vương Điện, nghèo âm mê tổ. Ầm ầm, mà giờ khắc này. Chín đạo hỏa cầu cũng rơi vào vô tướng thiên tông sơn môn bên trên. Tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt. Trốn, một số người bắt đầu thoát đi. Giết, mà giờ khắc này. Ái họa nữ nhung một tiếng mệnh lệnh. Tại phi thuyền trên vô số thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía vô tướng Thiên Tông Sơn Môn giết tới, tại vô tướng Thiên Tông tử thương thảm trọng thời điểm, bắt đầu vây giết vô tướng Thiên Tông đệ tử. Ngươi! Vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân thấy cảnh này. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Nhưng là hắn lại không đối ái họa nữ nhung động thủ. Mặc dù cỗ thân thể này, hắn có thể điều động cái này nguyên thế giới thiên địa chi lực, nhưng là hắn tự thân lực lượng vẫn là không bằng ái họa nữ nhung. Mặt khác một chỗ, hư lưu thiên thành. Mà tôn trọng lâu cùng Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ hai người đang đứng tại một chỗ trên cổng thành. Nhận được tin tức, vô tướng Thiên Tông bên kia chiến đấu dị thường kịch liệt, người ta chẳng lẽ không nhìn tới một chút không? Kia vô tướng Thiên Tông, có một chỗ bí nguyên, tên là Bí Biển. Nếu như Thập Vương Điện cầm xuống vô tướng Thiên Tông, như vậy Bí Biển tất nhiên hiển hiện ra, đến lúc đó ta có thể hiệp trợ trọng lâu huynh cầm xuống kia Bí Biển. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Ngay tại trước đó, hắn cùng Vũ Quân La Hầu gặp mặt một lần. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng là có thể xuất hiện tại Hư Lưu Thiên Thành, còn giúp trợ Hư Lưu Thiên Thành. Đã nói lên Hư Lưu Thiên Thành cùng Địa Huyền Vực Thiên Đô quan hệ không tầm thường. Thập Phương Điện, dám ở lúc này, ra tay với vô tướng Thiên Tông, như vậy tất nhiên là có chuẩn bị. Trọng Lâu mở miệng nói. Đạt được tin tức. Là cái này ái họa nữ nhung mang đến ba người này vô cùng cường đại, đã áp chế vô tướng Thiên Tông, bất quá vô tướng Thiên Tông cũng không đơn giản, lúc trước xuất hiện tứ lão, vậy mà không phải thật sự thân, mà kia bốn đạo phân thân cùng kia bí biển có quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại hắn một bên Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Hắn mặc dù làm khách Hư Lưu Thiên Thành, nhưng là đối đạo thứ nhất phát sinh sự tình, lại mật thiết chú ý, vô tướng Thiên Tông cùng Tây Hải Thánh Địa tình huống. Thập Phương Điện xuất thủ đối phó vô tướng Thiên Tông. Hắn cái này nhận được tin tức. Thập Phương Điện lai lịch không đơn giản, kia ái họa nữ nhung thân phận không đơn giản. Mà Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Thân phận không đơn giản. Nghe vậy. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ thần sắc khẽ giật mình, nhưng là lập tức mở miệng nói, Trọng Lâu huynh. Biết được cái này ái họa nữ nhung nội tình. Phải. Tiêu tháp chủ đã biết được Địa Huyền Vực một chút tình huống, như vậy hẳn phải biết bây giờ tại Địa Huyền Vực, quật khởi không chỉ có riêng chỉ có Thiên Đô, còn có một phương thế lực. Mà Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Còn có một phương thế lực, cùng âm mê xào, Trọng Lâu huynh, người nói là cái này ái họa nữ nhung đến từ cùng âm mê xào. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Phải. Ái họa nữ nhung không chỉ là đến từ cùng âm mê xào, còn cùng bây giờ cùng âm mê xào chi chủ, thiên si cực nghiệp có được đồng dạng địa vị. Nói cách khác, cái này ái họa nữ nhung cũng là cùng âm mê xào chi chủ. Mà Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Bây giờ cùng âm mê xào thanh thế, tại Địa Huyền Vực có lẽ so với Thiên Đô còn muốn hung hãn một chút. Dù sao kia kinh khủng quỷ dị, thường nhân dò xét không tới đáy mảnh. Thiên Đô thì là liếc qua thấy ngay. Rất nhiều người đều rõ ràng bọn hắn kết cấu, cho nên đối với lực uy hiếp tới nói, kỳ thật Thiên Đô còn không bằng cùng âm mê xào. Không nghĩ tới dạng này, thế nhưng là kia ái họa nữ nhung cảnh giới. Chẳng lẽ cũng là phân thân? Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Hại mở miệng nói. Là chân thân, chỉ là đối phương có khả năng thể nội có một ít cấm chế, áp chế cảnh giới. Cho nên chuyện này, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành không tham dự. Về phần kia vô tướng Thiên Tông bí biển, đã người ta chọn chúng, như vậy chúng ta xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên càng đại chiến hơn đấu. Một cái bí biển, một cái thần vương thần quốc, không cần thiết để chúng ta Hư Lưu Thiên Thành, cùng âm mê xảo đối đầu. Mà Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Lần này, cái này trực tiếp điểm tên, bí biển, chính là thần quốc. Đem ái họa nữ nhung suy đoán nói ra. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ thần sắc khẽ động. Không nghĩ tới Trọng Lâu huynh vậy mà biết bí nguyên chi địa, chính là thần quốc, là chúng ta có chút dậm chân tại chỗ, chỉ là những tin tức này không thể ngoại truyền, một khi lưu truyền ra đi, cái này Thiên Châu, đem gió tanh mưa máu. Diêm La trời ta chủ đạo. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Bọn hắn thế nhưng là ở chỗ này có lưu thế lực. Mà Tôn Trọng Lâu trầm giọng nói. Cái này tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định, trong tay bọn họ có một chỗ bí nguyên, vẫn là một chỗ không giống bí nguyên. Năm đó Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, vì chỗ kia bí nguyên, điều động rất nhiều cao thủ, tiến vào bên trong. Chỉ là giống như cũng không có thu hoạch được quá nhiều thu hoạch. Về sau một chút Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người liền rời đi, chỉ còn lại một bộ phận người tỏa trấn ở nơi đó. Diêm La Thiên tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Tỏa trấn nơi đó, người nói có thể hay không năm đó chỉ là một cái chướng nhãn pháp, chỗ kia không đơn giản đâu. Mà Tôn Trọng Lâu hướng phía một chỗ nhìn lại. Nơi đó chính là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn ngồi xuống trấn chi địa. Có lẽ có thể, nhưng là bọn hắn nội tình bất phàm, như Trọng Lâu huynh suy đoán, như vậy khả năng càng thêm nguy hiểm. Diêm La Thiên tháp thứ nhất tháp chủ đạo. Hiện tại liền nhìn, Vô Tướng Thiên Tông cùng Thập Vương Điện phân ra thắng bại. Vô Tướng Thiên Tông chỉ cần bại, đạo thứ nhất cách cục, cũng sẽ tùy theo vỡ nát, nói như vậy, Thiên Châu đồng dạng loạn. Sóng gió nổi lên thế, cản cũng ngăn không được. Giờ phút này, Vô Tướng phía trên Thiên Tông, máu tươi hoành vẩy. Dị pháp Vô Thiên chém giết Vô Tướng Thiên Tông 7 vị trưởng lão, mà cái này 7 vị trưởng lão cũng không tiếp tục phục sinh. Làm sao không phục sinh đâu? Chẳng lẽ cái này 7 vị trưởng lão không có phục sinh năng lực, chỉ có ngươi Vô Tướng Thiên Tông tông chủ cùng tứ lão có năng lực như vậy? Ái Họa nữ nhung nhìn về phía Vô Tướng Thiên Tông tông chủ phân thân mở miệng nói. Ái Họa nữ nhung, ngươi đây là tại muốn chết, muốn chết. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ phân thân nghiêm nghị nói. Ánh mắt thì là hung ác nhìn chằm chằm dị pháp Vô Thiên. Chỉ là tại thời khắc này. Dị pháp Vô Thiên thân hình cũng không có nghe nói, thần quân đỉnh phong chiến lực bộc phát, kia là cần lợi dụng mỗi một giây. Oanh! Nàng xuất hiện cùng Tà Thuyết Luân Ngữ chiến, trường kích rơi xuống, năng lượng chấn động. Nương theo lấy lực lượng kinh khủng, chém về phía kia đại trưởng lão. Bành! Đại trưởng lão thân thể trực tiếp bị trường kích chém bay, máu vẩy trời cao. Hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Hai người khác thần sắc biến đổi, nhưng là dị pháp Vô Thiên nhưng không có lại ra tay. Nàng thân hình nhất chuyển, xuất hiện tại thái cổ cự ngạc trước người bọn họ, lực lượng kinh khủng bao trùm đối thủ của bọn họ. Những cái kia cùng thái cổ cự ngạc bọn hắn giao thủ mấy người, thân hình nhanh chóng bị quỷ dị năng lượng màu đen giam cầm, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Biệt khuất đến cực điểm bên trong bị thái cổ cự ngạc bọn hắn thôn phệ. Diệt Vô Tướng Thiên Tông, toàn lực xuất thủ. Dị pháp Vô Thiên đối thái cổ cự ngạc bọn hắn phân phó nói. Đem những người này giải phóng ra ngoài, để bọn hắn đưa ra tay, đối phó Vô Tướng Thiên Tông. Nàng muốn nhìn Vô Tướng Thiên Tông như thế nào ngăn cản. Như vậy, Vô Tướng Thiên Tông tông chủ chân thân, cũng hẳn là hiện thân đi. Đương nhiên. Giờ khắc này. Dị pháp Vô Thiên cũng đình chỉ tự thân sinh mệnh khí huyết tiêu hao, tự thân khí tức bình tĩnh, nhưng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại như cũ lăng lệ vô cùng. Chương 212, Xí Viêm Đèn, Thương Khung Chân Hỏa, Nghịch Ta Phi Đạo Bộc Phát. Bí biển. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ đôi mắt hơi nhíu lại. Không nghĩ đến người này cũng có thể bộc phát ra thần quân đỉnh phong chiến lực. Dùng ra thần quân đỉnh phong chiến lực, nhưng là thân thể tiêu hao rất lớn. Hai người kia trong thời gian ngắn, tự thân cảnh giới chỉ sợ không cách nào tăng lên. Còn có bọn hắn sinh mệnh lực biến mất rất lớn. Bình thường thần quân trung kỳ, hẳn là có thể áp chế bọn hắn. Thanh lãnh thanh âm tại Vô Tướng Thiên Tông trong đầu vang lên. Là có thể áp chế bọn hắn, nhưng là kia dùng đao người, còn có kia Ái Họa nữ nhung không có bộc phát át chủ bài, nhưng là căn cứ vừa mới phát sinh tình huống, hai người này hẳn là cũng có thể bộc phát ra thần quân đỉnh phong lực lượng. Đồng dạng rất khó đối phó. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ đáp lại nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía đã trở về tứ lão. Bây giờ cái này tứ lão thần sắc rất là không tốt. Phẫn nộ. Bảy đại trưởng lão xuất thủ, không có nhắc lên cái gì gợn sóng, liền bị Thập Vương Điện người chém giết. Bây giờ, Thập Vương Điện đã toàn diện ra tay với Vô Tướng Thiên Tông. Vô Tướng Thiên Tông Sơn Môn, bây giờ hỏa diễm tràn ngập. Tử thương thảm trọng, chiến đấu vẫn còn hạ phong. Tông chủ, chúng ta nhất định phải để kia dùng đao người, thi triển bí pháp, bộc phát thần quân đỉnh phong chiến lực, bằng không, chúng ta y nguyên không cách nào bắt lấy bọn hắn. Đại trưởng lão mở miệng nói. Sử dụng xí viêm chi đèn, đối phó kia dùng đao người. Một khi kia dùng đao người bộc phát ra thần quân đỉnh phong chiến lực ngăn cản Xí Viêm Đèn, như vậy lực lượng của hắn liền bị tiêu hao hết, đến lúc đó bốn vị trưởng lão chân thân hiện thân, cầm xuống hoặc là chém giết bọn hắn. Về phần ái họa nữ nhung, ta sẽ đem nàng dẫn tới bí biển, tự mình đối phó nàng. Vô tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Tông chủ, muốn đem kia ái họa nữ nhung dẫn tới bí biển, như thế. Đại trưởng lão thần sắc trầm ngâm. Cái này bí biển thế nhưng là bọn hắn vô tướng Thiên Tông căn cơ. Chỉ có dạng này. Mặc dù chúng ta có thể sử dụng cái này bí hải lực lượng, phục sinh các ngươi phân thân, nhưng là đối phương sẽ không ngốc như vậy. Một mực chờ đợi, ta suy đoán, các ngươi xuất hiện lần nữa, bọn hắn liền có thể từ tọa độ không gian bên trong nhô ra, bí biển lối vào. Bằng không, ái họa nữ nhung sẽ không như thế, tản mát ra thần hồn chi lực. Vô tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Hắn phân thân truyền đến tin tức, ái họa nữ nhung một mực tại dùng thần hồn điều tra không gian. Đặc biệt là bảy đại trưởng lão chết một khắc này. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Nghe đến đó, bốn đại trưởng lão cũng trầm tĩnh. Giờ phút này, vô tướng Thiên Tông bốn đại trưởng lão phân thân lần nữa toàn bộ bị diệt. Vô tận hỏa diễm, năng lượng phun trào vô tướng Thiên Tông. Vô tướng Thiên Tông ngay tại gặp tai họa ngập đầu. Căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi cứ như vậy nhìn xem bọn hắn vô tướng Thiên Tông bị diệt. Ái họa nữ nhung nhìn xem vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân nói. Ngươi đây là tại chọc giận ta. Là muốn thông qua ta, tìm tới bí biển thiết điểm, tiến vào bí biển sao? Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy liền đi theo ta. Nói xong kia vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân hình trốn vào hư không. Ái họa nữ nhung ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nháy mắt đi theo mà lên. Mà liền tại bọn họ đây hai thân ảnh biến mất sát na. Vô tướng Thiên Tông trên không xuất hiện đến một chiếc đèn, trên ánh đèn một đám tử sắc ngọn lửa ngay tại chập chờn, giống như gió thổi qua, liền sẽ dập tắt. Nhưng là giờ khắc này. Dị pháp vô thiên, tà thuyết luân ngữ, còn có nghịch ta phi đạo, ba người thần sắc thì là khẽ giật mình. Kia là Xí Viêm chi đèn, có thể bộc phát ra thương khung chân hỏa phía dưới, coi như thần quân đều khó mà ngăn cản, không nghĩ tới vô tướng Thiên Tông lại có bảo vật như vậy. Thấy cảnh này, có người thần sắc kinh hãi. Xí Viêm chi đèn, thương khung chân hỏa. Dị pháp vô thiên ba người thần sắc biến đổi. Ngọn lửa kia rất là kinh khủng, phải cẩn thận. Dị pháp vô thiên bản thân liền là hỏa thuộc tính người tu luyện, nàng có thể cảm giác được ngọn lửa kia kinh khủng, lập tức nhắc nhở. Bọn hắn đây là muốn bức bách ta bộc phát bí thuật, thần quân đỉnh phong chiến lực, nói như vậy, tốt ra tay với chúng ta. Nghịch ta phi đạo mở miệng nói. Ta đi chém kia Xí Viêm chi đèn. Nghịch ta phi đạo mở miệng. Thân hình xông ra. Hướng phía kia ngọn đèn mà đi. Ầm ầm. Kia ngọn đèn sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh khuôn mặt chính là vô tướng Thiên Tông đại trưởng lão. Hô. Kia đại trưởng lão đối kia chập chờn tử sắc ngọn lửa, miệng lớn thổi. Lập tức kia tử sắc ngọn lửa trong nháy mắt đón gió sôi trào lên. Hóa thành ngọn lửa màu tím, hướng phía nghịch ta phi đạo phun ra. Mà tại thổi ra kia một ngụm sát na. Đại trưởng lão toàn bộ thân ảnh hóa thành một mảnh năng lượng tràn vào đến kia ngọn đèn bên trong, trở thành kia ngọn đèn chất dinh dưỡng. Mà tại thời khắc này, nghịch ta phi đạo cảm giác được vô cùng kinh khủng nguy cơ hướng phía hắn cuốn tới. Giống. Trên thân khí tức lập tức tăng vọt, lập tức xung kích thể nội cấm chế. Khí huyết sôi trào, răng rắc. Thể nội cấm chế xuất hiện vết rách, tự thân cảnh giới không ngừng kéo lên. Ầm ầm, kinh khủng khí kình tăng vọt, trường đao trong tay một chảm bộc phát. Ầm ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, rung khắp hư không. Trường đao bạo phát đi ra đao khí cùng ngọn lửa kia đụng vào nhau. Hỏa diễm tại đao quang phía dưới, bắt đầu bị ngăn trở, nhưng lại không có tiêu tán. Tiếp tục bắt đầu cuồng bạo. Giống, giống, giống. Đao quang tăng vọt, nghịch ta phi đạo căn bản không có bất luận cái gì thư giãn. Từng đao mà ra. Một đao kia đao lực lượng. Để cho người ta kinh hãi. Nhưng là cũng chỉ là ngăn trở kia kinh khủng ngọn lửa màu tím. Thương khung chân hỏa, thật sự là cường hãn. Kia thập vương điện người, bộc phát ra thần quân đỉnh phong lực lượng, cũng chỉ là ngăn cản được. Là ngăn cản được, nhưng là ba người bọn họ lực lượng, giống như bị vô tướng Thiên Tông hao hết. Vừa mới ái họa nữ nhung cũng bị vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân dẫn đi. Nếu như vô tướng Thiên Tông tứ lão xuất hiện lần nữa, như vậy thập phương điện người, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Vô tướng Thiên Tông tổn thất nhiều như vậy, chính là vì tiêu hao thập vương điện lực lượng tiêu hao hết, bọn hắn muốn ra sân dọn dẹp. Một số người mở miệng nói, bây giờ chiến đến cấp độ này, bọn hắn cũng không biết ai thắng ai thua. Thập phương điện át chủ bài đều đã bộc phát. Bành! Mọi người ở đây thầm nghĩ trong lòng thời điểm. Ngọn lửa màu tím biến mất cũng không thấy. Nhưng là nghịch ta phi đạo trên người lực lượng cũng bắt đầu nhanh chóng lui về. Miệng lớn hô hấp, sắc mặt tái nhợt. Vừa mới ngọn lửa kia cho hắn cảm giác rất là nguy hiểm, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực. Một khi bị nhiễm, hắn cỗ thân thể này có thể sẽ bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Ngươi không sao chứ? Dị pháp vô thiên cùng tà thuyết luân ngữ hai người xuất hiện tại nghịch ta phi đạo trước mặt. Tiêu hao quá lớn, các ngươi còn nhiều. Nghịch ta phi đạo mở miệng nói. Giờ phút này tóc của hắn xuất hiện một tia hào quang màu bạc. Vừa mới tiêu hao sinh mệnh quá nhiều. Hô, giờ khắc này. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Trong đó kia đại trưởng lão đưa tay một chảo, kiệt xí viêm chi đèn xuất hiện trong tay hắn. Bây giờ các ngươi không nắm chắc bài, chúng ta đến đây đưa các ngươi lên đường. Đại trưởng lão ngữ khí lạnh lùng. Sau đó thét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái. Trong tay kim sắc bảo tháp xuất hiện, trong chốc lát kim quang bao phủ tứ phương. Một sát na, tất cả mọi người động tác giống như đều chịu ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, kia nhị trưởng lão thân thể bắt đầu biến hóa, vô tận ma khí từ thân thể của hắn phía trên bạo phát đi ra, thân thể tại thời khắc này hóa thành một tôn to lớn ba đầu sáu tay ma thần. Trên thân khí thế cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Chương cuồng bá đạo. Chương 213, yêu họa nữ N Hồng, tử nguyệt ma tôn, vô tướng Thiên Tông tông chủ. Hét lớn một tiếng. Cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt hội tụ thành một con to lớn đen nhánh nắm đấm, lấy thế lôi đình vạn quân hướng phía tả thuyết luân ngữ mà đi. Một quyền này thiên băng địa liệt. Bành. Mà giờ khắc này tứ lão chúng kiếm lão, ánh mắt bên trong cũng là lệ mang lóe lên. Trường kiếm chém ra. Lập tức hư không bên trong xuất hiện một đoàn sáng chói chói mắt kiếm mang, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, hướng phía nghịch ta phi đạo mà đi. Một người khác, trong tay hắn cầm trường mâu. Chỉ là lần này trường mâu biến đổi chỉ riêng biến đổi ngầm. Hai cỗ lực lượng quang ám giao thế, hướng phía dị pháp vô thiên mà đi. Trong lúc nhất thời, mây gió đất trời động, giờ khắc này, cho người ta một loại mới là quyết chiến cảm giác, thật mạnh. Đây mới là vô tướng Thiên Tông tứ lão chân chính lực lượng. Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Ánh mắt một chút cũng không có dịch chuyển khỏi, một trận chiến này quyết định hai phe đến cùng người nào thắng. Bất quá trước mắt tình huống. Thập phương điện ba người, ngăn không được vô tướng Thiên Tông tứ lão một kích. Dù sao ba người bọn họ bây giờ bị vô tướng Thiên Tông đại trưởng lão trong tay cự tháp áp chế lực lượng. Lại thêm bọn hắn lúc trước tiêu hao. Hai phe hoàn toàn xuất hiện không ngang nhau tình huống, mà bị áp chế ba người. Bọn hắn chỉ là ngăn cản kia cỗ áp lực, nhưng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Kia là muốn từ bỏ sao, không có năng lực phản kháng sao? Một số người nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc đều là biến đổi. Bỗng nhiên, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện. Tay kia cầm kim sắc cự tháp đại trưởng lão thần sắc biến đổi, hắn giống như cảm giác được cái gì nguy cơ, ngẩng đầu hướng phía kia hư ảnh nhìn lại. Cái khác xuất thủ ba người, cũng tại thời khắc này giống như chịu ảnh hưởng. Hừ, kia xuất hiện thân ảnh. Nhìn xem bốn đạo thân ảnh, thần sắc băng lãnh, một quyền đánh xuống mà xuống. Một quyền. Kia đại trưởng lão thân thể đại diệt. Cái khác tam đại trưởng lão, cũng tại ba quyền phía dưới, toàn bộ vỡ nát. Mà hậu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thấy cảnh này. Tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bốn quyền diệt sát vô tướng Thiên Tông tứ lão. Hắn biết mình sẽ bại. Lại không nghĩ rằng sẽ bại nhanh như vậy. Bốn quyền, chỉ là bốn quyền. Vô tướng Thiên Tông bốn đại trưởng lão, cứ như vậy vẫn lạc. Hoàn toàn không có nhấc lên một tia gợn sóng. Tất cả mọi người nhìn về phía cái khác hư không, nhìn xem vô tướng thiên tông bốn đại trưởng lão vẫn sẽ hay không xuất hiện. Nhưng lại không có. Mà giờ khắc này dị pháp vô thiên thân hình khẽ động. Xuất hiện tại bốn đạo thân ảnh nơi ngã xuống. Nơi đó, đại trưởng lão cầm trong tay cự tháp cùng ngọn xí viêm chi đèn vẫn còn, cái gì khác đều không có lưu lại. Thời gian, một chút xíu quá khứ. Lần này bốn đại trưởng lão chưa từng xuất hiện. Bất kể có phải hay không là không dám hiện thân, vẫn là triệt để bị diệt, đều biểu thị, vô tướng thiên tông không có năng lực lật bàn. Vừa mới đạo thân ảnh kia, một kích đã đặt vững cuối cùng cơ sở. Vừa mới thiên si cực nghiệp lợi dụng truyền tống trận, chân thân giáng lâm, bốn quyền về sau, lần nữa lợi dụng truyền tống trận rời đi. Đánh chính là một mạch mà thành. Chỉ là lưu lại một điểm vết tích mà thôi. Giờ phút này, một bên khác. Ái họa nữ nhung cùng kia vô tướng thiên tông tông chủ phân thân xông vào một chỗ hư không bên trong. Trong hư không, một thân ảnh đang chờ ái họa nữ nhung. Chính là vô tướng thiên tông tông chủ. Ba đạo thân ảnh đứng ở hư không bên trong. Vô tướng thiên tông tông chủ, người đem ta dẫn vào cái này bí biển, chẳng lẽ liền không sợ ta đem cái này thần quốc luyện hóa sao? Ái họa nữ nhung nhìn xem vô tướng thiên tông tông chủ nói. Ta dám dẫn người đến đây, đương nhiên là có chỗ chuẩn bị. Còn có cái này bí biển, mặc dù là không trọn vẹn thần quốc, nhưng cũng không phải người nghĩ luyện hóa liền có thể luyện hóa, bằng không, cái này bí biển cũng sẽ không cất ở đây lâu như vậy. Vô tướng thiên tông tông chủ thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Đó là ngươi. Từ khí tức bên trên nhìn, ngươi đây là chân thân, chỉ là ngươi trong thần hồn giống như tồn tại một vài thứ, để cho ta có chút hiếu kỳ. Ái họa nữ nhung nhìn về phía vô tướng thiên tông tông chủ ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới ngươi đây đều có thể phát hiện. Bất quá là ta chọn chúng thân thể. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm xuất hiện. Tùy theo tại kia vô tướng thiên tông tông chủ sau lưng xuất hiện tối đen như mực ma khí bên trong đi ra một người mặc màu đen váy dài nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, vừa xuất hiện liền mang theo một cỗ khí tức bén nhọn bao phủ ái họa nữ nhung. Nhìn chúng thân thể của ta, kia chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh. Trên thân ma khí bất phàm, chỉ là giống như nhận lấy trọng thương, ngươi là ai? Ái họa nữ nhung nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Nghe nói qua ma sao? Kia thanh lãnh thanh âm nhìn về phía ái họa nữ nhung nói. Tứ đại ẩn nấp thế lực một trong, chẳng lẽ vô tướng thiên tông sau lưng, là ngươi đang thao túng, nhưng là không nên a, lấy vô tướng thiên tông vừa mới bày ra lực lượng, hẳn là có thể cùng ngươi chống lại, dù sao thân ngươi bị thương nặng. Ái họa nữ nhung nhìn đối phương nói. Vô tướng thiên tông, ta cũng không có khống chế, ta chỉ là khống chế vô tướng thiên tông tông chủ. Kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Bản tọa, Tử Nguyệt Ma Tôn, đến từ Thái Cổ Tinh Vực. Kia thanh lãnh nữ tử sau đó giới thiệu nói. Thái Cổ Tinh Vực, ta còn tưởng rằng bản thân ngươi xuất từ Thiên Châu đâu. Các ngươi chung quanh đại trận, cũng hẳn là bố trí xong đi. Ái họa nữ nhung nói gió nhất chuyển mở miệng nói. Ngươi là đang chờ ta bày trận, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đi không ra nơi này sao? Cảnh giới của ngươi, so với ta còn kém rất nhiều. Hắn, ta khống chế người, người cũng không nhất định là đối thủ. Tử Nguyệt Ma Tôn nhìn về phía ái họa nữ nhung nói. Hắn trong mắt ta chỉ là sâu kiến mà thôi. Ái họa nữ nhung nhìn về phía vô tướng thiên tông tông chủ, khinh thường nói. Ngươi! Nghe vậy, kia vô tướng thiên tông tông chủ thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý. Ngươi làm sao không động thủ đâu, ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi dẫn ta tới thủ đoạn. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ, vô tướng thiên tông cũng đã bị diệt. Ái họa nữ nhung nhìn xem vô tướng thiên tông tông chủ nói. Không có khả năng, người kia ba vị thủ hạ bí pháp bộc phát, phát huy lực lượng có hạn, bốn đại trưởng lão xuất thủ, có thể giết bọn họ. Cái khác ngươi những cái kia thủ hạ không đáng để lo. Vô tướng thiên tông tông chủ nói. Chẳng lẽ ta thập vương điện, chỉ những thứ này người sao? Có lẽ ngươi thấy cũng là mặt ngoài, chẳng lẽ không có một chút chuẩn bị, ta sẽ cùng ngươi tới đây sao? Ái họa nữ nhung lạnh giọng nói. Đáng chết. Kia vô tướng thiên tông tông chủ thần sắc biến đổi, trên thân khí tức bộc phát. Đừng giả bộ, Bọn hắn chết đối ngươi cũng không có ảnh hưởng, khởi động đại trận, ta tới bắt lại cái này ái họa nữ nhung. Thân thể của nàng thật rất thích hợp ta, so với ta lúc trước thân thể đều tốt hơn. Kia Tử Nguyệt Ma Tôn mở miệng nói. Rõ. Kia Vô Tướng Thiên Tông tông chủ ánh mắt rủ xuống, bàn tay nhanh chóng kết ấn, một đạo đạo ấn pháp tại ngón tay hắn bên trong phát ra. Chung quanh hư không tùy theo biến hóa. Mà hắn rủ xuống ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ phong mang. Bên này, hắn phân thân bàn tay cũng đồng dạng nhanh chóng kết ấn. Hư không, phong thần ấn. Thanh âm trầm thấp tại kia Vô Tướng Thiên Tông tông chủ trong miệng phát ra. Ấn ký hòa vào hư không, lập tức chung quanh hư không bắt đầu biến hóa, hình thành một loại đè ép trạng thái. Tại loại này đè ép trạng thái phía dưới, không gian xung quanh hình thành một loại trùng điệp, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng ái họa nữ nhung. Chương 214, nửa bước thần vương thần hồn, Vô Tướng Thiên Tông tông chủ thủ đoạn 1. Tại đại trận này xuất hiện sát na. Ái họa nữ nhung liền cảm giác được một cỗ như thực chất áp lực từ bốn phương tám hướng hướng phía nàng chen chúc mà tới. Đây là muốn áp chế trong cơ thể nàng lực lượng. Nơi này là bí biển, nhưng là giống như không có cảm giác được lúc trước Phó Thiên Thư cung cấp chỗ kia cứ điểm. Ái họa nữ nhung tại ngăn cản cỗ này áp lực thời điểm. Trong lòng thì là mặt khác ý nghĩ. Chỗ kia cứ điểm hẳn là cái này thần quốc hạch tâm một trong, cho nên nàng là nhất định phải tìm tới. Ngăn cản, người có thể ngăn cản bao lâu? Ngay một khắc này, kia Tử Nguyệt Ma Tôn thân hình hướng phía ái họa nữ nhung chậm rãi đi tới. Mà thân thể của nàng trong đại trận này, vậy mà không nhận chút nào ảnh hưởng, giống như đại trận này chỉ là nhằm vào ái họa nữ nhung. Những lực lượng này căn bản là không áp chế nổi ta. Ta rất muốn biết, người đến từ thái cổ tinh vực phương nào thế lực. Ái họa nữ nhung đang nói chuyện sát na. Nàng quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí, cỗ này ma khí xông ra giống như sóng lớn, đem kia cỗ đè ép lực lượng của nàng chấn vỡ, đồng thời quanh thân hình thành một cỗ ma khí cương cháo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Tử Nguyệt Ma Tôn. Xem ra người đối thái cổ tinh vực là có chút hiểu rõ. Thái cổ tinh vực quá lớn. Ta làm sao có thể hiểu rõ, bất quá ngươi hẳn không phải là đến từ địa huyền vực. Ái họa nữ nhung nhìn đối phương mở miệng nói. Địa huyền vực, xem ra các ngươi thập vương điện cùng địa huyền vực quan hệ, còn liên lạc đâu. Ta còn tưởng rằng kia thứ nhất phương sau khi chết, các ngươi liền đã mất đi cùng địa huyền vực liên hệ. Tử Nguyệt Ma Tôn nhìn xem ái họa nữ nhung nói. Chỉ cần chúng ta có thực lực, địa huyền vực có tiếp thu thế lực của chúng ta. Oanh! Chỉ là tại thoại âm rơi xuống thời điểm. Ái họa nữ nhung thân hình khẽ động, trong nháy mắt phóng tới kia Tử Nguyệt Ma Tôn, nàng cần thăm dò một chút cái này Tử Nguyệt Ma Tôn thực lực. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không coi thường kia Vô Tướng Thiên Tông tông chủ. Chỉ là cái này Tử Nguyệt Ma Tôn là nàng hàng đầu đối phó người. Tại ở gần Tử Nguyệt Ma Tôn sát na, nàng một trường vỗ ra. Cường đại trường ấn bao phủ hướng kia Tử Nguyệt Ma Tôn. Tại cái này hư không phong thần ấn đại trận bên trong cường thế xuất thủ, đối ngươi cũng không phải rất có lợi. Tử Nguyệt Ma Tôn thân ảnh đang lúc nói chuyện, hóa thành tàn ảnh. Ái họa nữ nhung kia rơi xuống bàn tay, một kích thất bại. Ái họa nữ nhung ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa mới một trường, hắn nhưng là tiêu hao không ít lực lượng, trường ấn phía dưới, không gian xung quanh đều ở vào phong tỏa giai đoạn, nhưng là đối phương thân ảnh lại vô thanh vô tức biến mất. Mà lại nàng vừa mới cũng không có cảm giác được khí tức đối phương biến hóa. Cái này hư không phong thần ấn, nếu như đơn giản hóa, sẽ còn bố trí sao? Giờ khắc này, kia Tử Nguyệt Ma Tôn thân ảnh tại một chỗ xuất hiện. Đã ngươi gấp gáp như vậy, bản tỏa cũng không muốn chờ đợi, cầm xuống ngươi. Tử Nguyệt Ma Tôn ánh mắt lạnh lùng. Chư thiên chi địa, ma chi tung hoành. Tử Nguyệt Ma Tôn, tại thời khắc này, thanh âm biến đổi. Trên người ma khí tràn ngập. Tràn ngập ma khí sau lưng hắn hình thành một cái có được 18 cánh tay thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo phát tán kinh khủng ma khí lực lượng phù văn từ kia ấn ký bên trong phát ra. Cái này cổ lão phù văn không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ ra một cái ma chữ. Cái này ma chữ vừa xuất hiện. Ầm ầm, toàn bộ hư không run lên. Cuồn cuộn ma khí từ kia trong chữ phát ra. Hướng phía ái họa nữ nhung mà đi. Thần hồn của ngươi, bản tọa câu. thần ma giam ngắn hạn đại pháp. Tử Nguyệt Ma Tôn quát chói tai một tiếng. Những ma khí kia, hóa thành một con to lớn bàn tay, hướng phía Ái Họa Nữ Nhung bắt tới. Một chảo này thiên địa yên tĩnh, tất cả lực lượng giống như đều đình chỉ, mà lại bàn tay kia nhô ra, xuyên thấu hết thảy, cho người ta một loại mặc kệ ngươi trốn ở địa phương nào đều có thể đưa ngươi giam ngắn hạn cảm giác. Hừ, ngươi nghĩ giam ngắn hạn bản tọa thần hồn? Ngươi có cái năng lực kia sao? Ái Họa Nữ Nhung hừ lạnh một tiếng, trên thân thể nội lực lượng toàn lực bộc phát, tự thân phong ấn cũng tại thời khắc này xuất hiện vết rách. Ầm ầm, trên người nàng ma khí bắt đầu điên cuồng bộc phát. Thể nội cảnh giới, trong chốc lát liền đạt tới thần quân đỉnh phong. Sau đó phía sau nàng hiện ra một tôn ma ảnh. Chỉ là cái kia ma ảnh cùng Ái Họa Nữ Nhung tương tự, hoặc là nói là giống nhau như đúc. Giống. Thân ảnh kia xuất hiện, ngang ngược gào thét thanh âm tại thân ảnh kia bên trong phát ra. Tùy theo thân ảnh kia đưa tay, trong lòng bàn tay mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía kia giam ngắn hạn mà đến đại thủ bắt tới. Áp chế nàng. Ngay một khắc này, kia Tử Nguyệt Ma Tôn đối tại Vô Tướng Thiên Tông tông chủ quát lên. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ nghe vậy, tự thân lực lượng không có chút nào giữ lại, hoàn toàn bạo phát đi ra. Quanh thân lôi điện lấp lóe, trong lòng bàn tay càng là ấn ký không ngừng mà ra, những này ấn ký tản ra lôi đình chi lực. Giờ khắc này, hư không phong thần ấn bên trong, một đạo to lớn quấn quanh lấy lôi điện hư ảnh xuất hiện. Đạo hư ảnh này sau khi xuất hiện, một quyền hướng phía Ái Họa Nữ Nhung kia chụp về phía thần ma giam ngắn hạn đại thủ bàn tay mà đi. Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt lạnh lẽo. Lúc trước chụp về phía kia thần ma giam ngắn hạn đại thủ bàn tay, hướng phía kia phát tán sức mạnh sấm sét thân ảnh oanh sát mà đi. Oanh! Kia xuất hiện lôi đình ma thần tại Ái Họa Nữ Nhung một kích phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bạo. Phốc phốc! Bên ngoài kết ấn Vô Tướng Thiên Tông tông chủ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là lúc này, kia thần ma giam ngắn hạn đại thủ, nhưng không có bất kỳ dừng lại gì tiếp tục hướng phía Ái Họa Nữ Nhung mà đi. Chỉ là tại đại thủ ấn kia tới gần Ái Họa Nữ Nhung sát na. Ái Họa Nữ Nhung trên thân xuất hiện một đạo phù văn. Duy nhất một lần phòng ngự phù văn. Ngăn trở kia rơi xuống thần ma giam ngắn hạn đại thủ ấn. Oanh! Sau một kích, Ái Họa Nữ Nhung bàn tay nhô ra, cũng chụp vào kia thần ma giam ngắn hạn đại thủ. Bành! Kia thần ma giam ngắn hạn đại thủ cùng với nàng bàn tay va chạm. Bành! Kia thần ma giam ngắn hạn đại thủ ấn tại thời khắc này, giống như bị bắt lại. Liền cái này, người cũng nghĩ giam ngắn hạn ta thần hồn. Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay bóp. Kia thần ma giam ngắn hạn đại thủ trong nháy mắt bị bóp nát. Phốc phốc! Giờ khắc này, kia Tử Nguyệt Ma Tôn biến sắc. Người rất khiến ta kinh nha. Không nghĩ tới lại có thể ngăn cản được thần ma giam ngắn hạn đại pháp. Tử Nguyệt Ma Tôn nhìn xem Ái Họa Nữ Nhung nói. Oanh! Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, Ái Họa Nữ Nhung thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại kia Tử Nguyệt Ma Tôn trước mặt, đấm ra một quyền. Bành! Kia Tử Nguyệt Ma Tôn thân thể muốn biến hóa, nhưng là không biết vì cái gì không có thể hư hóa, cho nên trực tiếp bị Ái Họa Nữ Nhung một quyền này oanh bay rất ra ngoài, giữa không trung bên trong, một ngụm máu tươi màu đen phun ra. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tử Nguyệt Ma Tôn gầm nhẹ. Trên người nàng xuất hiện một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng. Phốc phốc. Nhưng là đang hấp thu chung quanh năng lượng không bao lâu, nàng liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Toàn bộ thân hình bắt đầu trở nên hư hóa. Mà tại cái này hư hóa thân thể bên trên, xuất hiện một đạo màu đỏ sậm ấn ký. Kia ấn ký ngay tại tản ra một tia lực lượng quỷ dị ba động, loại ba động này càng lúc càng lớn, bày biện ra một loại muốn nổ tung lên xu thế. Không được. Ái Họa Nữ Nhung nhìn xem một màn này, thần sắc nao nao. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Tử Nguyệt Ma Tôn thân thể lại muốn trực tiếp bạo tạc. Bành! Chương 214, nửa bước thần vương thần hồn. Vô Tướng Thiên Tông tông chủ thủ đoạn 2. Một cỗ năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đem Ái Họa Nữ Nhung bao khỏa trong đó. Trong chốc lát phiến khu vực này hình thành một hố đen to lớn, thôn phệ hết thảy năng lượng, lúc trước chung quanh bố trí đại trận tại một khắc, cũng tiêu tán không thấy. Nhanh như vậy, ngươi liền động thủ. Vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân, nhìn về phía Vô tướng Thiên Tông tông chủ nói. Là một cơ hội, đương nhiên muốn động thủ, bất quá trình độ như vậy bảo tạc, đối kia Tử Nguyệt Ma Tôn nhưng vô dụng, nàng sẽ còn lại xuất hiện. Bất quá kia Ái Họa Nữ Nhung, cũng không biết có thể ngăn trở hay không một kích này. Đem thực lực bản thân, trong chốc lát tăng lên tới thần quân đỉnh phong, dạng này bí pháp, nếu như có thể đạt được, ta Vô tướng Thiên Tông liền có thể đi ra cái này Thiên Châu. Vô tướng Thiên Tông tông chủ ánh mắt thì là nhìn chằm chằm, hắc động kia. Bành, lỗ đen biến mất. Ái Họa Nữ Nhung từ đó đi ra, trên thân không có chút nào chật vật. Ánh mắt nhìn về phía Vô tướng Thiên Tông tông chủ. Ngươi tính toán rất tốt, lợi dụng Tử Nguyệt Ma Tôn bạo tạc, muốn đem ta trọng thương, hoặc là diệt sát ta, nhưng là rất đáng tiếc, dạng này bạo tạc cũng không có ảnh hưởng đến ta. Ái Họa Nữ Nhung thanh âm lạnh lùng. Làm sao lại không có ảnh hưởng đến đâu, ngươi thần quân đỉnh phong lực lượng, cũng không phải tùy ý dùng, trên thân tinh khí thần tại sói mòn. Huống chi, Tử Nguyệt tôn giả, cũng không có chết. Vô tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Đáng chết. Lão già, không nghĩ tới người dám tính toán ta, xem ra ta muốn đem ngươi còn lại kia một điểm tàn hồn toàn bộ thôn vệ hết. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại một chỗ truyền ra. Chính là lúc trước tự bạo Tử Nguyệt Ma Tôn. Thôn phệ ta kia tàn hồn, vậy ngươi thôn phệ a? Ta thần hồn đã sớm chuyển rời đến phân thân ta bên trong, kỳ thật ta là vẫn nghĩ chờ ngươi thôn phệ hết ta cỗ này bản tôn bên trên một điểm cuối cùng tàn hồn. Như vậy, ta trùng tại trong cơ thể ngươi, vệ hồn thiên âm ấn, liền có thể hoàn toàn kích phát, mà không phải như bây giờ, ngươi còn có thể ngăn cản. Tử Nguyệt Ma Tôn, kỳ thật năm đó, ta là cố ý để ngươi thần hồn, tiến vào ta thần hồn trong biển. Vô tướng Thiên Tông tông chủ nhìn xem Tử Nguyệt Ma Tôn nói. Cái gì? Tử Nguyệt Ma Tôn đầu tiên là bị Vô tướng Thiên Tông tông chủ nói phệ hồn thiên âm ấn chấn trụ, tùy theo lại bị Vô tướng Thiên Tông tông chủ gây kinh hãi. Lão già, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đây là muốn chết. Tử Nguyệt Ma Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại kia Vô tướng Thiên Tông tông chủ thân thể bên trên. Vô tận ma khí từ Vô tướng Thiên Tông tông chủ trên thân hiện ra tới. Giờ phút này, kia Vô tướng Thiên Tông tông chủ khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đây là tình huống như thế nào? Ái Họa Nữ Nhung nhìn về phía một màn này. Thần sắc nao nao. Nàng còn không có làm sao động thủ, đối phương làm sao lại nội loạn đi lên. Nàng bây giờ chiến lực tại thần quân đỉnh phong, không cần cũng đang tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Ánh mắt nhìn về phía kia Vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân. Trước hết giết một cái lại nói. Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt nhìn về phía kia Vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân. Chỉ là tại Ái Họa Nữ Nhung nhìn về phía kia Vô tướng Thiên Tông tông chủ phân thân thời điểm, kia phân thân thân ảnh dần dần hư hóa, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này là bí biển. Ta là dùng bí hải chi nguyên ngưng ra phân thân, Ái Họa Nữ Nhung, người muốn tìm đến ta rất khó. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Ái Họa Nữ Nhung thần sắc hơi động một chút. Thần hồn hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng lại không có điều tra đến bất kỳ tung tích, chỉ cảm thấy cái này bí biển có chút khổng lồ. Cho người ta một loại vô tận cảm giác. Mà giờ khắc này, kia Vô tướng Thiên Tông tông chủ trên khuôn mặt xuất hiện Tử Nguyệt Ma Tôn khuôn mặt, trên khuôn mặt mang theo kinh ngạc. Ngươi ở bộ này trên thân thể làm cái gì? Vì cái gì thần hồn của ta sẽ bị áp chế? Tử Nguyệt Ma Tôn trong thanh âm mang theo kinh hãi. Những năm này, ta một mực tại ta cỗ thân thể này phía trên gieo xuống, vô tướng thiên ấn, chỉ là ngươi không có phát giác mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu là ngươi đối với mình thần hồn có lòng tin tuyệt đối, nửa bước thần vương thần hồn. Ngươi cho rằng coi như không có thân thể của mình, bằng vào nửa bước thần vương thần hồn, đồng dạng có thể tùy ý nắm ta, thật sự là quá tự đại. Ngươi biết, vì cái gì ta cái này chân thân một mực tại cái này bí biển không đi ra sao, đó là bởi vì ta muốn lợi dụng bí trong biển thần quốc một chút năng lượng áp chế trên người của ta vô tướng thiên ấn trùng điệp. Vừa mới ngươi đem ta cuối cùng một tia thần hồn đều thôn phệ. Như vậy thần hồn của ngươi, liền bị ta hoàn toàn phong ấn tại cỗ thân thể này bên trong. Vẫn là không cách nào thoát khỏi cái chủng loại kia, mà ta có thể tùy thời khởi động vô tướng thiên ấn, đưa ngươi thần hồn toàn bộ tan rã. Biết vì cái gì ta muốn thần quốc bí nguyên ngưng tụ phân thân sao? Đó là bởi vì chỉ cần ta thu hoạch được ngươi nửa bước thần vương thần hồn, liền có thể không hạn chế thôn vệ nơi này năng lượng, đến lúc đó, ta liền có thể một bước bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Như thế, ta lại tìm đến cái này bí biển tiết điểm, liền có thể luyện hóa cái này thần quốc. Thần vương với ta mà nói, ở trong tầm tay. Vô tướng thiên tông tông chủ phân thân xuất hiện tại một chỗ. Nhìn xem chiếm cứ hắn bản tôn thân thể tử nguyệt ma tôn mở miệng nói. Đáng chết, đáng chết. Kia tử nguyệt ma tôn sắc mặt dữ tợn, nhưng là nàng chiếm cứ thân thể bên trên, từng nét bùa chú ngưng tụ, không ngừng trùng điệp, giống như vô cùng vô tận. Tử nguyệt ma tôn thân thể bên trên ma khí, không cách nào tiết lộ, bị những cái kia trùng điệp phù văn thôn phệ, tiêu tan sạch. Nguyên lai là dạng này. Ái họa nữ nhung nhìn xem một màn này. Đối với vô tướng thiên tông tông chủ, nàng cũng coi trọng một chút. Ngươi, lão già, ngươi thật hung ác, bất quá ta tử nguyệt ma tôn, coi như thần hồn tịch diệt, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi muốn tự bạo thần hồn, vô dụng, ngươi căn bản là không có cách tự bạo. Vô tướng thiên tông tông chủ phân thân đi vào kia tử nguyệt ma tôn trước mặt. Bàn tay rơi vào đối phương trên đầu. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến đối phương thể nội. Lúc trước bản thân liền lóe ra phù văn trở nên càng phát ra sáng chói, hình thành một cỗ thôn vệ chi lực. A, à, kia tử nguyệt ma tôn phát ra tiếng kêu thảm. Thần hồn của nàng bị xé nứt, phân liệt, căn bản là không có cách tổ hợp. Mà cái này thần hồn bị những cái kia phù văn thôn vệ. Thời gian chuyển rời, tử nguyệt tôn giả khuôn mặt bắt đầu biến mất. Kia vô tướng thiên tông tông chủ thân thể cũng bắt đầu trở nên càng thêm già nua, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Bất quá những cái kia lạc ấn thân thể bên trên phù văn, lại trở nên càng thêm sáng chói, tản ra nồng đậm lực lượng linh hồn. Những phù văn này bên trong ẩn chứa một vị nửa bước thần vương linh hồn chi lực. Hô! Vô tướng thiên tông tông chủ phân thân bàn tay nâng lên, những cái kia lạc ấn phù văn trong nháy mắt tràn vào đến trong bàn tay hắn, sau đó hóa thành lực lượng dung nhập vào chính hắn thân thể bên trên. Oanh! Tại thời khắc này, không gian xung quanh nhận đè ép. Vô tận lực lượng hình thành phong bạo hướng phía kia vô tướng thiên tông tông chủ trên phân thân dũng mãnh lao tới. Cảnh giới của hắn bắt đầu biến hóa. Nguyên bản phân thân cảnh giới tại thần quân trung kỳ. Nhưng là giờ khắc này, thần quân hậu kỳ, thần quân đỉnh phong, một chút cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng phía nửa bước thần vương mà đi. Oanh! Cuối cùng cỗ thân thể kia cảnh giới dừng lại tại nửa bước thần vương cấp độ. Hô! Vô tướng thiên tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía ái họa nữ nhung. Ta lúc trước còn tưởng rằng, người sẽ ở ta tăng thực lực lên thời điểm xuất thủ, hoặc là thoát đi đâu. Thế nhưng là người không có, người bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Giờ phút này vô tướng thiên tông tông chủ ánh mắt lạnh lùng. Ái họa nữ nhung thân thể bên trên lực lượng tại tiêu tán, sinh mệnh lực không cách nào chèo chống nàng thần quân đỉnh phong lực lượng. Mà hắn cảnh giới bây giờ tại nửa bước thần vương cấp độ. Tay không có thể diệt giết ái họa nữ nhung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.